Thập phương võ thánh, chương 362 Hắc tuyến kình 2. Góc truyện audio.com. Chấm, bơi lội, cái này nhưng thật ra là biết. Ngụy Hợp gật đầu, vậy thì tốt rồi, nếu là có cái gì ngoài ý muốn, cũng có thể không cần lo lắng an toàn. Này biển bên trong chân thú dị thú cũng không ít, cần đề phòng. Bất quá chúng ta tiến lên đầu này đường biển, đại bộ phận chân thú dị thú đều không mạnh, chỉ phải cẩn thận nhiều hơn. Không có vấn đề gì. Lâu Thừa Huấn nhắc nhở. Ừm, ta biết rồi. Ngụy Hợp gật đầu. Kỳ thật lần này, chúng ta nguyên kế hoạch là không cùng cái kia ba đạo nhân này chạm mặt. Trực tiếp đuổi kịp tức sạm mặt lại kình. Cấp tốc săn giết về sau. Mang đi rời đi. Cái kia ba đạo nhân này. Cưỡng từ đoạt lý. Luôn cảm giác không có hảo ý. Chúng ta không cần cùng hắn tiếp xúc. Lâu Thừa Huấn trầm giọng nói. Có thể biết hắn thực lực gì sao? Ngụy Hợp nhíu mày. Ít nhất cao vị định cảm. Trước đó theo trốn về đến cái kia miệng người bên trong. Chúng ta biết được. Cái kia ba đạo nhân này còn có đồng bạn đồng bọn. Chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể giết Hắc tuyến kình. Đem hắn đem tới tay về sau. Lại phụng sau tìm trợ quyền giải quyết cái này người. Hiện tại trong tông môn tạm thời tìm không thấy nhiều ít trợ lực. Rất nhiều sư huynh sư tỷ đều có việc. Cho nên, trước tạm tránh mũi nhọn. Không biết ngụy sư để ý như thế nào. Lâu Thừa Huấn nói chú ý cẩn thận. Cũng không sai lầm lớn. Tại địa bàn của người ta. Còn không rõ ràng lắm thực lực đối phương. Trước đó còn ăn phải cái lỗ vốn. Tự nhiên là trước đi đến mục đích lại nói. Về sau lại tìm cơ hội tìm người quần ẩu đối phương. Dù sao hiện tại Huyền Diệu Tông không ít cao thủ đều có việc. Ra cửa tại bên ngoài. Mà cái kia ba đạo nhân này. Mặt ngoài chẳng qua là tán nhân chân nhân. Nhưng có thể dùng tán nhân chân nhân đối kháng tông môn chân nhân. Có thể nghĩ. Hắn cũng không phải đơn giản lai lịch. Cho nên như thế nào giải quyết cái này người. Vẫn phải cẩn thận lập kế hoạch. Đây cũng là rất nhiều tại ngoại gia tộc. Đối ngoại gặp chuyện lúc thái độ cùng phương thức. Không phải gặp đến bất kỳ sự tình. Bất kỳ người nào. Đều muốn đi lên cứng rắn đổi. Tất cả mọi người là người trưởng thành. Làm việc phải coi trọng mục đích. Trước đi đến mục đích lại nói. Đến mức báo thù. Còn nhiều thời gian. Rồi sẽ tìm được cơ hội. Ngụy Hợp đối loại phương thức này. Không thể nói phản đối. Nhưng cũng có thể lý giải. Dù sao đây mới là thích hợp sinh tồn chi đạo. Mà nếu là ba đạo nhân này lực lượng sau lưng quá mạnh. Lâu ra thậm chí nấn ná phía dưới. Trực tiếp thỏa hiệp xem như không có chuyện gì. Cũng là có khả năng. Nếu là tại Huyền Diệu Tông cảnh nội. Khả năng còn có thể tìm sư môn cao thủ xin giúp đỡ. Nhưng tại phía xa biển sâu vùng biển. Liền ngoài tầm tay với. Ta không có ý kiến. Hết thảy nghe theo sư huynh an bài. Ngụy Hợp gật đầu nói. Lúc này, tại toàn bộ thuyền lớn trong khoang thuyền. Một chỗ thủy thủ trong phòng. Một tên rìa mép nam tử. Im ắng theo gầm giường một cái hốc tối bên trong. Lấy ra cái màu đen cái hộp nhỏ. Mở hộp ra. Bên trong đặt lấy một cái xoay chậm chậm chuyển động kim loại đồ vật. Này đồ vật đang không ngừng ra bên ngoài tản ra một loại nào đó vô hình tin tức. Cho tại chỗ rất xa một nơi nào đó. Truyền đạt mịt mờ tín hiệu. Kiểm tra một chút trong hộp đồ vật còn tại chuyển động. Rear Map Nam từ lại thuần thục đem hắn thả lại hộp. Đem hộp thả lại chỗ cũ. Che giấu ngụy trang tốt. Thuyền lớn theo gió vượt sóng, dùng một cái bền bỉ bất biến tốc độ, hướng phía biển sâu hướng đi đường vòng tiến đến. Trên đường đi, Ngụy Hợp cũng là đầu hai ngày còn tại bong thuyền nhìn một chút biển. Đã thấy nhiều cũng là như thế. Về sau liền một mực bên trong gian phòng của mình tu hành chuyển hóa kình lực. Quảng cáo, rất nhanh, 5 ngày đã đến giờ. Thuyền lớn chạy đến một mảnh tứ phía mênh mông vô bờ vùng biển. Trong tầm mắt, khắp nơi đều là nước biển cùng bầu trời. không nhìn thấy nửa điểm lục địa. Vào lúc giữa trưa, lâu Thừa Huấn, lâu Sanh Nguyệt, còn có mấy cái lâu gia lão thủy thủ, cùng một chỗ bồi tiếp Ngụy Hợp đứng tại mạn thuyền, hướng nơi xa nhìn ra xa. Chính là chỗ này, dựa theo hải đồ tính toán, nơi này đáy biển sinh trưởng ra một loại hắc tuyến kình đặc biệt ưa thích san hô bầy. Chúng ta thu thập trong tin tức, nâng lên, hắc tuyến kình thích nhất dùng ăn nơi này một loại đặc thù san hô. Lần trước chúng ta cũng là gặp gỡ ở nơi này hai đầu hắc tuyến kình. Lần này chúng ta chờ ở chỗ này một chút, nói không chừng rất nhanh liền có thể gặp được. Lâu Thừa Huấn hỏi qua thủy thủ về sau, thuật lại nói, này chút thủy thủ có không ít đều không thông giọng quan. Sẽ chỉ nói một loại đặc thù tiếng địa phương, cũng không biết lâu ra là từ đâu tìm đến. Ngụy Hợp cũng không thèm để ý, hắn hiện tại quan tâm hơn. Hắc tuyến kình lúc nào xuất hiện, này liên quan đến hắn về sau kình hồng quyết có thể hay không tiếp tục tu hành. Hắc tuyến kình trước đó ẩn hiện thời gian là ban ngày 2 điểm đến 4 giờ ở giữa. Lâu Sanh Nguyệt nói khẽ, 2 điểm đến 4 giờ. Ngụy Hợp sững sờ, đây là cái gì tính theo thời gian phương thức? Là ngoại quốc truyền vào tới một loại đặc thù tính theo thời gian phương thức. Hết sức thuận tiện, chủ yếu dùng một loại gọi chuông đồ vật, tính toán mỗi ngày thời gian. Lâu Sanh Nguyệt cẩn thận giới thiệu. Nghe được này giống như đã từng quen biết tên. Ngụy Hợp trong lòng khẽ động, lại không biết nên nói cái gì. Cái này chuông, dựa theo hắn phân chia, một ngày có thể chia làm 24 lúc, cũng tức là đem chúng ta 12 canh giờ đổi thành 24 phần, hơn nữa còn tinh tế đến điểm giây, dùng tốt phi thường. Lâu Sanh Nguyệt không có chú ý tới, tiếp tục tràn đầy phấn khởi giới thiệu. Ngụy Hợp không lời nghe, liền trên thuyền mọi người chờ đợi thời điểm, tại khoảng cách đội thuyền mười mấy trong biển bên ngoài một chỗ hơi đen trong hải vực, một đầu trên lưng có lấy hắc tuyến thuần trắng cự kình, nguyên bản đang thong thả ung dung hướng phía Ngụy Hợp đám người hướng đi bơi đi, có thể bơi tới một nửa, bỗng nhiên một cỗ vô hình sóng âm để nó động tác một trầu. Sóng âm càng ngày càng vang, dần dần trở nên chói tai. Hắc tuyến kình cuối cùng ngoặt một cái, hướng phía một chỗ khác hướng đi, ra tốc bơi đi, rất nhanh liền biến mất ở nơi xa vùng biển. Trên thuyền, Lâu Thừa Huấn cùng Ngụy Hợp đám người lẳng lặng chờ đợi. Thời gian một chút trôi qua, biển gió càng lúc càng lớn, nhiệt độ không khí bắt đầu thong thả giảm xuống. Thời gian chậm rãi đã vượt qua 4 giờ. Có thể hắc tuyến kình vẫn như cũ một vô tung ảnh. Có lẽ là hôm nay chúng nó vừa vặn đi địa phương khác. Chúng ta còn có thời gian. Lại nhiều các loại. Lâu Thừa Huấn hỏi qua thủy thủ về sau, ra kết luận, Ngụy Hợp cũng lý giải gật đầu. Dù sao hắc tuyến kình là vật sống, không có khả năng hoàn toàn cố định hành động quy luật. Mọi người lại chờ đợi trong chốc lát, vẫn như cũ không có phát hiện hắc tuyến kình, liền trở về phòng của mình nghỉ ngơi tu hành. Chẳng qua là không ai chú ý tới, một chỗ khác đang ở thu hồi buồm hai cái thủy thủ bên trong. Bên trong một cái rear map, cúi đầu xuống trong mắt, lóe lên một tia yên lặng, làm cho này chuyến tiềm phục tại lâu gia Ngô quốc nội ứng. Nhiệm vụ của hắn chính là âm thầm xua đuổi hắc tuyến kình, lợi dụng đặc thù đạo cụ, nhường hắn tạm thời không xuất hiện tại Ngụy Hợp đoàn người trước mắt. Ngày thứ hai, mọi người vẫn tại chỗ cũ chờ đợi, có thể hắc tuyến kình vẫn không có bóng dáng. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, đều là giống nhau không thấy. Lần này, không chỉ là Ngụy Hợp, liền Lâu Thừa Huấn thúc cháu cũng bắt đầu nóng lòng. Này thả lúc trước, là chưa bao giờ xuất hiện qua tình huống. Ngày thứ năm, mọi người quyết định cuối cùng chờ một lần. Nếu là vẫn chưa xuất hiện, liền rời đi nơi này đi địa phương khác tìm. Gió biển gào thét, mặt biển khí lưu dần dần bắt đầu trở lên lớn. Ngụy Hợp sắc mặt bình tĩnh đứng tại boong thuyền, Cẩn thận xem xét chung quanh vùng biển, tìm kiếm hắc tuyến kình khả năng xuất hiện dấu vết. Lâu Thừa Huấn cùng Lâu Xanh Nguyệt hai người, còn có một số thủy thủ, đều giống như hắn tại bốn phía mạn thuyền, xem xét dấu vết. Thời gian một chút trôi qua, đang lúc tất cả mọi người coi là hôm nay cũng muốn không công mà lui lúc, bỗng nhiên một tiếng thét kinh hãi đánh vỡ an tĩnh. Mau nhìn bên này, đó là cái làn da ngăm đen, có một nửa tóc bị cạo sạch thủy thủ. Hắn lớn tiếng hô hào, chỉ một cái phương hướng. Ngụy Hợp mặc dù nghe không hiểu hắn phương ngôn, nhưng cũng biết lúc này kêu to, ý tứ chỉ có một cái. Hắn lần theo cái này người chỉ phương hướng nhìn lại, nơi xa màu xanh đen trong vùng biển, đang có một đầu toàn thân màu trắng, lưng có hắc tuyến cự đại kình ngư, hướng phía nơi này chậm rãi tới gần. Cái kia chính là hắc tuyến kình. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác tâm tình lập tức thư sướng. Không sai, liền là cái kia, tốc độ cao nhất đi, đuổi theo. Lâu Thừa Huấn đi tới hét lớn, đội thuyền lập tức quay đầu, tốc độ cao nhất hướng phía hắc tuyến kình đuổi theo. Đầu thuyền có đặc chế săn kình giang rộng ra bắt đầu chậm rãi trên kệ bàn kéo. Hắc tuyến kình tuy là dị thú, đều có thể còn không phải chân thú, chẳng qua là số lượng hiếm hoi thôi, cho nên to lớn săn kình xiên cũng có thể đối nó tạo thành tổn thương. Trọng yếu nhất chính là săn kình xiên hợp với thuyền lớn, chỉ cần bắn chúng liền có thể để cho không thể thoát khỏi truy sát. Quảng cáo, rốt cuộc tìm được. Ngụy Hợp nhẹ nhàng thở ra, tầm mắt sáng rực nhìn nơi xa đến gần hắc tuyến kình. Mà tại không có địa phương của người chú ý, đội thuyền bên trên, hai tên thủy thủ cúi đầu đang tại chuẩn bị công cụ dây thừng đồng thời. Đáy mắt lóe lên từng tia không bình thường vẻ mặt. Lúc này một chỗ khác không xa trên đảo nhỏ, loạn thạch đá lởm chởm màu đen hòn đảo một bên. Từng người ăn mặc màu lam trang phục cường tráng nam nữ, đang lặng yên tại trên hòn đảo bố trí cái gì. Trên bờ biển, một cái mi tâm có hắc thập tự hình xăm nam từ đầu chọc, đang cùng một người khác sóng vai nhìn ra xa xa mặt biển. Cái này Ngụy Hợp, tương đương kỳ quái. Nam từ đầu chọc cau mày nói, lần trước Bác Lạp dẫn người phục kích hắn, kết quả không biết tung tích, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Lại đến lần, cái này Ngụy Hợp cùng hắn bảo vệ người Diêu Vãn, cùng một chỗ theo Bạch Y Phật Chủ bên kia trốn thoát, còn tống táng Bạch Y Phật Chủ dưới trướng Ngũ Định Sư Bồ Tát. Lần kia sự tình ta biết, Ngũ Định Sư là bị Diêu Vãn giết chết. Cái này đã sáng tỏ. Một người khác thản nhiên nói, cái này người người khoác vàng nhạt áo cà sa, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mắt lộ hung quang, nguyên vốn nên là mũi địa phương, cũng chỉ có một cái hắc động, trụi lùi cái gì cũng không có, cho người ta cảm giác càng là hung hãn. Cái này người chính là lần này chuẩn bị diệt sạch Huyền Diệu Tông Ngũ Đại Phật Chủ một trong, Hoàng Sinh Phật Lỗ Địch, làm phòng chuẩn bị Huyền Diệu Tông từ trên biển đào thoát. Lỗ Địch tại vùng biển phụng mệnh bố trí nhiều chỗ chặn giết điểm, nơi này liền là một cái trong số đó. Lần đầu tiên là Diêu Vãn, lần thứ hai là Bác Lạp. Chúng ta nhằm vào Huyền Diệu Tông hành động, lễ Phật điện bởi vậy tổn thất 6 vị Bồ Tát. Ta không cho rằng đây là trùng hợp. Hắc thập tự nam tử lắc đầu nói. Được rồi, mặc kệ cái này Ngụy Hợp có cái gì át chủ bài, hiện ở bên cạnh hắn cũng chỉ có Lâu Gia những phế vật kia. Huyền Diệu Tông toàn chân một cái cũng không có. Lần này cái này người tai kiếp khó thoát. Ngươi còn có nghi vấn, chờ bắt lấy cái này người về sau, hỏi lại không muộn. Hoàng Sinh Phật Chủ Lỗ Địch tùy ý nói. Hắn xa xa nhìn về phía nơi xa. Ta chỉ có thể dừng lại một ngày. Ngày mai hành động tụ tập, Phật Chủ tụ hội, nơi này liền do ngươi tới phụ trách. Cho nên, hết thảy sự tình nhất định phải hôm nay toàn bộ giải quyết. Khổng Phật Chủ yên tâm. Hắc thập tự đầu chọc gật đầu nói. Ta nhường nội ứng mấy ngày trước đây đều xua đuổi Hắc Tuyến Kình. Hôm nay lại đem hắn bỏ qua. Thật vất vả thấy cơ hội. Bọn hắn nhất định theo đuổi không bỏ. Không dễ dàng buông tha. Một hồi rất dễ dàng liền có thể đem dẫn dụ tới. Hoàng Sinh Phật gật gật đầu. Đối với kế sách mưu tính phương diện, hắn đối Hắc Thập Tự vẫn là hết sức yên tâm. Cái kia Ngụy Hợp trên thân liên tục liên lụy mấy lần thương vong. Rõ ràng Huyền Diệu Tông đối nó coi trọng. Bây giờ Huyền Diệu Tông ẩn giấu lực lượng đều bị bọn hắn điều tra rõ ràng. Cái này Ngụy Hợp cũng bị đơn độc dẫn xuất. Bên người lại không bảo hộ lực lượng. Lại thêm hắn dẫn đội tự mình bắt lấy. Ngược lại muốn xem. Cái này Ngụy Hợp trên thân. Đến cùng có hạng gì bí mật. Mời đọc. Đông A Nông Sử. Câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử. Cách chương.